U La Ma Đế, chương 349, Ba Đảo, góc truyện audio.com, bể khổ càng khó khăn, nhưng Lạc Thạch Hạo linh hồn cường độ cũng đang không ngừng tăng cường, lẫn nhau triệt tiêu phía dưới, hắn như cũ biểu hiện ra không kém gì dĩ vãng tiêu chuẩn. Hơn 100 cái hô hấp về sau, hồn trùng rốt cục kiệt lực từ trên bầu trời cấp tốc ngã xuống. Thạch Hạo niệm sinh, đối với võ đạo lý giải hóa thành hồn đảo tại trong bể khổ cấp tốc hiện lên lên thừa ở hồn trùng. Theo cảnh giới tăng lên, hắn đối với bỉ ngạn cảnh cũng có nhận thức nhiều hơn. Nếu là không có đầy đủ võ đạo lý giải, như vậy, hắn không có khả năng tại trong bể khổ tu ra một tòa hồn đảo đến, mà võ đạo lý giải kém một chút cũng có thể là để hồn đảo sụp đổ, dẫn đến xung kích ba đảo thất bại trong gang tấc. Tu hành, liền như đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi. Hồn trùng đặt chân, hồn đảo thì bắt đầu khuếch trương, nhưng rất nhanh liền ngừng lại. Ba đảo thành, sau đó chính là khuếch trương hồn đảo, đạt tới cực hạn về sau, liền có thể xung kích bốn đảo thẳng đến chín đảo. Bất quá, đã có 10 cực 10 tầng, như vậy theo Thạch Hạo xem ra cũng hẳn là có 10 đảo mới là. Hắn mở hai mắt ra thần quang nghiêm nghị, nhưng lập tức lại yên tĩnh trở lại. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đối lên Lạc Kiếm hẳn là cũng sẽ không ăn lực. Đương nhiên, nếu có thể lại đem thực lực tăng lên mấy ngăn, vậy thì càng tốt hơn. Lại là mấy ngày sau, sơ kỳ khảo hạch rốt cục toàn bộ kết thúc. Này chủ yếu còn là bởi vì bát thần điện thúc giục bọn hắn là tới tham gia vô tận thí luyện, không phải vô tận chờ đợi. Tại cường đại như thế thế lực áp bách dưới, Thiên Vân Thần Miếu cũng không thể không thỏa hiệp tuyên bố vô tận thí luyện bắt đầu. Nguyên bản, bọn hắn còn dự định lại đợi thêm chừng 10 ngày. Ngay cả như vậy, thông qua khảo hạch thiên tài cũng là vô số. Đây là một trận mấy năm mới sẽ vừa gặp thịnh hội, cho nên, chỉ cần trước đó không có đã tham gia thiên tài, đều là ùn ùn kéo đến, cơ duyên như vậy không dung bỏ lỡ, nếu không khẳng định sẽ bị những thiên tài khác kéo ra chênh lệch. Nghe nói, thực lực càng mạnh, ở chỗ này có thể có được tạo hóa cũng càng lớn. Bởi vì một đời chỉ có thể tiến vào một lần, cho nên thật nhiều ngày mới đều là kéo tới lần này mới đến, muốn đem thu hoạch tối đại hóa. Ta nói sao, có ít người đã trải qua tiếp cận 30 tuổi kém một chút liền không cách nào đi vào. Đây cũng là dựa vận khí, bởi vì vô tận thí luyện mở ra thời gian cũng không cố định, có khả năng một chút liền bỏ qua. Có ít người nhỏ giọng nghị luận, cái này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi nha. Thạch Hạo ánh mắt quét qua, đã là tìm được Tiểu Hắc. Tiểu Hắc cũng phát hiện hắn, liền muốn hướng về hắn đi tới, lại bị Thạch Hạo khẽ lắc đầu cản trở xuống tới. Lâm Ngữ Nguyệt cũng tại cách đó không xa, hướng hắn quăng tới sâu kín ánh mắt. Thạch Hạo có chút kỳ quái, ngươi nhìn ta như vậy làm gì vậy, thật giống như ta là cái gì người phụ tình tựa như. A, Thạch Hạo ánh mắt bắt được một cái thân ảnh quen thuộc. Hồng Thái Hà, Trần Vũ Tông đạo tử tại lão tông chủ treo về sau, hắn dứt khoát quyết nhiên rời đi cũng không biết rằng đi nơi nào, không nghĩ tới ở chỗ này lại là gặp. Lúc này, Hồng Thái Hà cũng phát hiện hắn, đồng dạng hướng về hắn nhìn sang, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, muốn giết ta. Ha ha, tiến vào vô tận. Góc truyện audio.com, thí luyện về sau, nhìn xem rốt cuộc ai giết ai đi. Trừ cái đó ra, còn có mấy cái hắn thấy qua người tỷ như đao đạo thiên tài Lưu Vũ Long, kiếm đạo thiên tài Giả Hâm các loại. Bất quá trong đám người có mấy người sặc sỡ lóa mắt vì mọi người bảo vệ, như Quần Tinh cùng Nguyệt. Tiểu đao vương Mạnh Hải, đứng ở đao đạo cái thứ hai trên bậc thang, hết thảy Đông Hòa Đại Lục tại 30 tuổi phía dưới đạt tới trình độ này, tìm không ra cái thứ hai đến. Ha ha, người có thể hướng lớn thảo luận chính là 40 tuổi trở xuống, nắm giữ đao đạo cái thứ hai cảnh giới người cũng là ít đến thương cảm. Thạch Hạo nghe bên cạnh người nhỏ giọng nói chuyện cũng nhìn về phía tên kia tiểu đao vương. Đây là một cái vóc người cao lớn thanh niên, thân mang màu đen trang phục, khuôn mặt cũng nếu đao tước, hình dáng rõ ràng, mắt còn vì sáng sủa, phảng phất trên trời ngôi sao, sáng chói vô cùng. Làm Thạch Hạo dò xét hắn thời điểm, Mạnh Hải cũng rất giống cảm ứng được, xoay đầu lại, nhìn thẳng hắn. Keng, ánh mắt hai người đụng vào nhau, phảng phất hai cái đao cách không giao phong một cái, đào ý bắn ra. Ồ, a, tại hai người ánh mắt giao hội đường bên trên, tất cả mọi người là hét lên kinh ngạc giống như nhận lấy tập kích. Đây cũng không phải là ảo giác bởi vì có ít người trên mặt càng là xuất hiện vết thương, mặc dù rất nhỏ, lại có máu tươi rỉ ra. Quá kinh khủng, Thạch Hạo hai người chỉ là cách không đối mặt lấy đao tâm giao phong, nhưng tán phát ra đào ý thế mà đem người làn ra đều là phá vỡ. Phải biết, có thể xuất hiện ở đây, đều là thông qua chín quan khảo hạch, đều là thiên tài a. Lúc này, mọi người mới hậu chi hậu giác, một bên nhìn xem Thạch Hạo, một bên nhìn xem Mạnh Hải, đều là hoảng sợ. Hai người kia cũng quá đáng sợ đi, chỉ là ánh mắt đối mặt tràn đi lực lượng liền để bọn hắn bị thương, mặc dù bọn hắn cũng hoàn toàn không có phòng bị, nhưng đây là ở độ tuổi này cấp độ có thể làm được sao? Muốn nói Mạnh Hải còn chưa tính, nhưng Thạch Hạo vì sao lại mạnh như thế? Mạnh Hải trong mắt cũng chỉ có Thạch Hạo, hắn chằm chằm vào Thạch Hạo nhìn một hồi, nhếch miệng lên một vệt nụ cười, thu hồi ánh mắt. Đợi bắt đầu vô tận thí luyện về sau, hắn nhất định sẽ cùng Thạch Hạo một trận chiến. Thạch Hạo cũng là chiến ý sinh sôi, đối phương cùng hắn đồng dạng, đều là đứng ở đao đạo cái thứ hai trên bậc thang, là cái đáng giá một trận chiến đối thủ. Có chút ý tứ, nơi xa, một tên thanh niên áo trắng khẽ cười nói, hắn tựa hồ có bệnh thích sạch sẽ, quanh người một trượng chỗ càng là không có người đặt chân. Bất quá, đối với cái này, hắn quanh người những người kia đều là không dám lộ ra một tia bất mãn. Bởi vì cái này thanh niên áo trắng thế nhưng là Thành Băng Phong Trần Dục Bân, tại 30 tuổi phía dưới trẻ tuổi bên trong, gần như có thể nói là nhân vật thủ lĩnh. Ha ha, hai người này ngược lại là đáng giá một trận chiến. Lại một tên bị mọi người bảo vệ thanh niên thì thào nói, tản ra vô tận bá khí. Lưu Tinh Tông, Lữ Xưởng Long, hắn là không kém gì Trần Dục Bân tuổi trẻ thiên tài tính tình tôn sùng. Tham gia vô tận thí luyện còn có một cái trọng yếu ý nghĩa. Cái kia chính là có thể mở ra cá nhân thực lực xếp hạng. Thiên Vân Thần Miếu sẽ nhằm vào mỗi cái cảnh giới sắp xếp ra bách cường bảng, nhưng là chỉ có thông qua vô tận thí luyện mới có tư cách lên bảng. Hắc hắc, góc truyện audio.com, ta nhất định phải thông qua tranh thủ tiến vào trăm mạnh liệt kê. Người A thông qua vô tận thí luyện đều là miễn cưỡng, còn muốn tiến vào trăm mạnh. Người phải biết tại chúng ta trước đó thế nhưng là có thật nhiều thiên tài đã trải qua thông qua được vô tận thí luyện, mỗi tấm bảng danh sách đều là hội tụ Đông Hòa Đại Lục mạnh nhất tồn tại, chẳng lẽ tông môn môn chủ, hay là đạo tử thánh nữ, gia tộc người thừa kế. Thạch Hạo kinh ngạc còn có bảng xếp hạng loại vật này. Thiên Vân Thần Miếu biên, tại võ giả đến nói, bài danh cái đồ chơi này mặc dù hư cực kỳ, lại bị bọn hắn vô cùng phải xem một lần nữa, vì lên cao một cái thứ tự thậm chí không tiếc lấy tính mệnh tương bác. Mà đối với thiên tài đến nói, cũng vô cùng đến khát vọng tán đồng. Cho nên, bảng xếp hạng loại vật này, sẽ 10 phần nghênh hợp rất nhiều tâm ý của người ta. Kể từ đó, cũng làm cho vô tận thí luyện trở nên càng trọng yếu hơn, muốn lên bảng, nhất định phải trước tiên thông qua được vô tận thí luyện. Có ý tứ Thạch Hạo thì thào Thiên Vân Thần Miếu như thế tận hết sức lực đẩy vô tận thí luyện mục đích rốt cuộc vì sao? Cách chương.